Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654. Chương 1654, các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Minh ca ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi không phải thất tình sao? Thấy thế nào ngươi không một chút thương tâm bộ dáng? Tống Cẩn lập tức cười khổ. Nam nhân thương tâm đều sẽ không viết ở trên mặt, kia đều là dưới đáy lòng, đau lòng đâu, bất quá loại sự tình này nói ra đi nhiều mất mặt. Chỉ có thể chính mình chôn ở đáy lòng, Minh ca liền nga một tiếng. Xoay người chiều chính mình trong phòng đi đến, Tống Cẩn uy uy uy lại gọi lại nàng. Minh ca, ngươi không bạn trai sao? Ngươi, như thế nào là một người trụ đâu? Người bạn trai chạy đi đâu? Minh ca cũng không quay đầu lại vào phòng ngủ. Đóng cửa lại, người quản được quá rộng. Tống Cẩn cười cười. Hắn mở ra di động. Đang nói chuyện thiên phần mềm cấp Minh ca đã phát cái heo heo ngủ say biểu tình. Ngủ ngon tiểu ngủ heo. Làm mộng đẹp, Minh ca không hồi hắn. Hắn cũng không có xem tivi. Đại khái là linh cảm tới. Lại viết một bài hát từ cũng lặp đi lặp lại sửa chữa, bởi vì Tống Cẩn giao 1.000 nguyên tiền thế. Chấp duyên cớ, Minh ca ngày hôm sau không có đem Tống Cẩn đuổi ra môn. Nàng đem chính mình phòng ngủ khóa trái, lại cấp Tống Cẩn để lại một phen trên cửa chìa khóa lúc này mới rời đi. Nàng lúc này đây tham gia một cái điện ảnh hài tuyển vai nữ phụ hoạt động, giữa trưa không có trở về. Buổi tối trở về thời điểm đã hơn 11 giờ, Tống Cẩn bò ở bàn ăn bên đang ngủ. Trên bàn xào tốt đồ ăn đều bị hắn che lại trụ, trong phòng chỉ chừa một chản môn đèn. Hình ảnh này thoạt nhìn kỳ thật rất ấm áp, Minh ca tay chân nhẹ nhàng tướng môn khép lại khóa trái. Đổi giày thời điểm Tống Cẩn tỉnh, xoa một đôi mắt mơ hồ hồ hỏi Minh ca, đã trở lại. Hôm nay như thế nào như vậy vãn, về sau quá muộn nói cho ta một tiếng ta đi tiếp ngươi. Một nữ hài tử như vậy vãn ở bên ngoài hành tẩu quá không an toàn, Minh ca ngó mắt trên bàn đồ ăn. Ngươi còn không có ăn sao? Tống Cẩn cười ngượng ngùng, chờ không kịp ngươi ta liền ăn hai khẩu. Ta nhiệt một chút chúng ta cùng nhau ăn đi, quá muộn ta chính mình ăn không vô. Minh ca vẫy vẫy, tay. Ngươi ăn đi, ta muốn rửa mặt đánh răng ngủ. Về sau ngươi không cần cho ta liêu cơm. Chính ngươi làm chính mình ăn. Tống Cẩn làm nũng lầu bầu. Ta một người ăn quá không thú vị. Hơn nữa ngươi ngày hôm qua nói qua làm ta cho ngươi làm cơm chiều Nga. Minh ca coi như không nghe. Được hắn nói, ở phòng ngủ cầm quần áo tiến trong phòng tắm rửa mặt đánh răng một phen. Ra cửa sau thấy Tống Cẩn còn ở trên sofa ngồi. Nàng nói một tiếng ta ngủ. Sau đó liền chiều phòng ngủ đi đến. Tống Cẩn ở nàng phía sau đau lòng nói. Ngươi một nữ hài tử quá vất vả. Nên tìm cái nam nhân chiếu cố ngươi. Minh ca không nói gì. Vào phòng ngủ lúc sau trực tiếp đem cửa khóa trái. Tu luyện một buổi tối. Ngày hôm sau sáng sớm rời giường liền ra cửa. Nàng tham gia cái này nữ xứng hài tuyển hoạt động vốn dĩ chỉ là tưởng thử thời vận, không nghĩ tới một đường quá quan trảm tướng thế nhưng đi tới cuối cùng. Cũng coi như là may mắn vô cùng sự, ở điện ảnh còn không có khởi động máy phía trước. Minh ca trước an bài chính mình ngày thường vụn vặt công tác. Tống Cẩn mấy ngày nay cũng vẫn luôn bên ngoài chạy, có đôi khi suốt một đêm không trở lại. Bất quá mỗi ngày vẫn là sẽ đúng giờ ở phần mềm. Thượng thăm hỏi Minh ca, đồng phát một chút chính hắn trạng thái. Hắn theo một cái đại hình diễn xuất hoạt động, yêu cầu vội một vòng nhiều thời giờ. Hắn còn nói cho Minh ca hắn báo một cái quốc dân ca vương hải tuyển hoạt động, chờ hắn rốt cuộc. Từ hải lựa chọn trổ hết tài năng tiến vào trước 20 cường thời điểm. Trước tiên tìm tới Minh ca cũng đem Minh ca gắt gao ôm chủ. Minh ca, khi ta bạn gái được không? Khi ta bạn gái đi, ta thích ngươi, ta vẫn luôn cũng không dám nói. Ta thích ngươi, thực thích cái loại này. Tống Cẩn tham gia quốc dân ca vương hoạt động thời điểm. Mình ta vẫn luôn ở nơi khác quay phim. Hai người trừ bỏ ở phần mềm thượng nói chuyện phiếm. Cơ bản liền không tái kiến qua mặt. Hơn nữa đại bộ phận thời điểm đều là Tống Cẩn một người tự quyết định. Minh ta còn tưởng rằng này một đời bởi vì nàng thái độ vấn đề đem Tống Cẩn đẩy xa đâu. Không nghĩ tới Tống Cẩn thế nhưng còn sẽ cùng nàng thổ lộ. Giờ phút này Minh ca mới từ đoàn phim chờ về, nàng không nghĩ tới Tống Cẩn còn ở nàng này tiểu oa ăn vạ. Đem cũ sofa đổi thành tân, ngay cả bàn ăn cùng ghế dựa cũng đều là rực rỡ hẳn lên. Trên tường càng là dán rất nhiều đáng yêu tiểu chư tranh dán tường, Minh ta duỗi tay chậm rãi đẩy ra. Tống Cẩn, ta không thích ngươi. Tống Cẩn mở to hai mắt nhìn Minh ta. Ngươi như thế nào sẽ không thích ta? Lúc này đến phiên Minh ca kinh ngạc, ta vì cái gì muốn thích ngươi? Tống Cẩn tưởng duỗi tay đi kéo Minh ca. Minh ca tránh đi hắn tay tiếp tục nói. Nếu là ta nơi nào làm ngươi hiểu lầm, ngươi nói ra ta sửa. Tống Cẩn một đôi mắt u buồn lại thâm tình nhìn Minh ca. Minh ca, ngươi vì cái gì không muốn tiếp thu ta? Vẫn là bởi vì nam nhân kia sao? Hắn đều cùng ngươi chia tay. Cũng có nữ nhân khác, ngươi gì đến nỗi lại nhớ thương hắn? Minh ca, chúng ta hai cái cùng nhau quên qua đi mở ra tân sinh hoạt được không? Ta là thật sự thích ngươi, tuyệt đối sẽ không giống nam nhân kia giống nhau thương tổn ngươi. Thấy Minh ca vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, Tống Cẩn vì thế giải thích, ngươi đi đoàn phim trong khoảng thời gian này nam nhân kia đã tới một lần. Ta cùng hắn, còn đánh một trận. Minh ca, ngươi đừng khổ sở, ta đã vì ngươi ra khẩu khí. Hắn cùng nữ nhân kia tai tiếng ta mỗi ngày ở giải trí bát quái nhìn đến. Ngươi có thể sớm một chút rời đi loại người này cũng là ngươi may mắn, Minh ca nói. Ta không nghĩ tới muốn cùng ngươi ở bên nhau, Minh ca. Tống Cẩn kinh hỉ nhìn Minh ca. Ta liền biết ngươi cũng sẽ thích ta. Chúng ta hai cái giống như là trời cao chú định. Lần đầu tiên gặp mặt, ta liền cảm thấy chúng ta là nhất xứng đôi một đôi, Minh ca. Ta cũng không nghĩ tới muốn cùng ngươi ở bên nhau. Lặp lại lần nữa, ta không thích ngươi. Tống Cẩn thật dài lông mi yếu ớt rung động. Hắn u buồn mà lại thâm tình ánh mắt nhìn chăm chú vào Minh ca. Không quan hệ, ta thích ngươi là được. Ta sẽ chờ ngươi, hôm nay ngày mai ngày mốt, mặc kệ là nào một ngày, ta đều sẽ chờ ngươi đáp ứng kia một ngày. Ta đối với ngươi thật là nghiêm túc, ta sẽ dùng ta chính mình nỗ lực nói cho ngươi. Ta là thiệt tình thích ngươi, dừng một chút. Hắn lại nói, Minh ca, ngươi xem. Sự nghiệp của ta hiện giờ là bay lên kỳ, giống ta như vậy, nếu là ở ngay lúc này truyền ra tai tiếng hoặc là có bạn gái, khẳng định sẽ mất đi một đám fan, chính là ta có thể vứt bỏ những cái đó fan vấn đề phương hướng ngươi thổ lộ. Đối ta cái này một lòng muốn thành danh người tới nói, đủ để chứng minh ta đối với ngươi ái, chính là ta không yêu ngươi. Minh ca như cũ là sụ mặt mặt. Vô biểu tình, ta một chút đều không yêu ngươi, cũng không thích ngươi, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo mới lưu ngươi ở ta trụ địa phương, Tống Cẩn trừng mắt Minh ca. Minh ca ngươi không thể như vậy vô tình, ta biết ngươi thích ta, ngươi chỉ là không muốn thừa nhận một đoạn này cảm tình, Minh ca nhướng mày. Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta thích ngươi? Ta cảm thấy ngươi não bổ quá nhiều. Tống Cẩn vẻ mặt bị thương lại ủy khuất nhìn chằm chằm Minh ca. Minh ca, ngươi như vậy hại người hại mình không cảm thấy khổ sở sao? Ngươi một người không có giải trí, không có giao tế. Mỗi ngày trở về chuyện thứ nhất chính là ngủ. Mơ màng hồ đồ sống thành như vậy. Ngươi ngẫu nhiên đêm khuya tĩnh lặng thời điểm bừng tỉnh. Không cảm thấy chính mình sống rất thống khổ sao? Ngoặc kép, hết chương.